Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, đồng minh giải trừ. Niết bàn tinh xá thuật. Trong lúc bất chợt, ở bên trong hội trường vô số người xem trước mặt, vô số hư ảo bạch sắc lông vũ đột nhiên bay xuống xuất hiện. Một loại cường liệt ngất xỉu cảm giác cũng là tự nhiên mà sinh, làm cho bọn họ muốn rơi vào ngất xỉu bên trong. Giải khai, đang ở lông vũ xuất hiện giờ khắc này, cũng chính là vô thương đứng lên một sát vậy. Trong mắt ẩn núp tam câu ngọc Sharingan nổi lên, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Trong thời gian ngắn, này hư ảo lông vũ toàn bộ tiêu thất, đồng thời gần ngất xỉu đi khán giả cũng là mừng rỡ. Từ ảo thuật bên trong khôi phục ý thức, chuyện gì xảy ra? Cảm giác mới vừa rồi là ảo thuật sao? Ở khán giả bên trong, vừa rồi một bộ phận chịu đến ảo thuật quấy nhiễu ninja cũng là bỗng nhiên kinh tỉnh lại. Vẻ mặt kinh hoàng đứng lên, Yakushi Kabuto mặt lộ ra kinh ngạc. Tựa hồ thật không ngờ chính mình vừa mới phóng xuất ra ảo thuật cư nhiên đã bị trực tiếp bỏ. Không có thời gian, kế đó chỉ có thể dựa theo kế hoạch hành sự. Yakushi Kabuto hơi biến sắc mặt. Dựa theo cùng xa nhẫn thôn giữa ước định, một ngày tại hắn sử dụng ảo thuật sau đó, liền đại biểu lần này Konoha tan vỡ kế hoạch chính thức bắt đầu. Cho dù là đột nhiên bị giải trừ, thế nhưng ẩn giấu ở chung quanh xa nhẫn khẳng định cũng sẽ lập tức phát động kế hoạch. Không còn kịp suy tư nữa nhiều lắm, Yakushi Kabuto lập tức sử xuất thuấn thân thuật hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở thính phòng. Ầm ầm tương đương. Chính như Yakushi Kabuto nghĩ giống nhau, làm ảo thuật xuất hiện nhất khắc, sớm đã nằm vùng ở trong hội trường xa nhẫn trực tiếp phát ra tín hiệu. Bắt đầu rồi Konoha tan vỡ kế hoạch, ở trong hội trường người cũng có thể rõ ràng nghe được từ bên ngoài truyền tới một tiếng vang thật lớn, đó là Konoha phòng ngự kết giới cùng thành vách tường bị phá vỡ thanh âm. Giết a, giết sạch hết thảy Konoha ninja. Ngoặc kép, nổ xuất hiện trong nháy mắt. Đột nhiên một đạo đàn xa nhẫn xé rách che giấu, trực tiếp từ thính phòng phụt ra xuất hiện. Hướng phía phụ cận vẫn còn trong kinh ngạc Konoha ninja gào thét cái này đánh tới. Cũng cùng lúc này, hội trường đài cao, Orochimaru trong mắt tinh quang lóe lên. Tay xuất hiện phi tiêu, nhanh chóng xuất hiện tại đệ tam phía sau, đem đệ tam kèm hai bên ở tại trong lòng. Điều này làm cho nguyên bản phụ trách bảo hộ Hokage hộ vệ cùng chu vi phòng bị Konoha ninja đều hoàn toàn biến sắc, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở gian. Bất kể là trong hội trường vẫn là ngoại giới Konoha đều là xảy ra bạo động. Từng tên một âm nhẫn cùng xa nhẫn đều là tràn ngập sát khí đánh tới không phòng bị chút nào Konoha ninja. Bên trong hội trường những phú hào kia quyền quý cùng bình dân khán giả khuôn mặt đều là lộ ra hoảng sợ, thậm chí coi như là này Konoha ninja cũng đều là vẻ mặt kinh hãi. Đột nhiên chém giết chinh chiến, làm cho hòa bình thật lâu rất nhiều Konoha ninja hoàn toàn phản ứng không kịp nữa qua đây. Yên lặng, đột nhiên ở nơi này sau cục diện hỗn loạn, một tiếng tràn ngập uy nghiêm và tuyệt đối tỉnh táo thanh âm chợt xuất hiện. Cùng lúc đó kèm theo thanh âm xuất hiện còn có một bàng bạc như uy áp khí thế kinh khủng bao trùm cả tòa hội trường, khí thế kinh khủng như thực chất khí áp, làm cho nguyên bản hỗn loạn tất cả mọi người là vì một trong run rẩy. Coi như là này đang muốn giết hướng Konoha ninja xa nhẫn cũng đều là động tác bị kiềm hãm. Mặt lộ ra khiếp sợ, vừa mới vẫn là xảo tạp hội trường một lát lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Ánh mắt mọi người đều là không tự chủ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Răng rắc tương đương, đứng ở chỗ ngồi hàng đầu lối đi nhỏ. Vô thương thần tình lãnh đạm chậm rãi trước. Thân tán phát khủng bố chakra cùng ảnh cấp khí thế ngưng tụ thành thực chất uy áp. Kèm theo hắn mỗi đi một bước, toàn bộ lối đi nhỏ đều là nứt toác ra vô số khe hở. Ta lấy ám bộ bộ trưởng thân phận tuyên cáo. Bởi vì xa nhẫn thôn tự tiện xông vào Konoha, vì bối liễu hai thôn ký kết hòa bình điều ước, đồng minh điều ước chính là giải trừ. Đi tới phá toái lối đi nhỏ sát biên giới, Vô Thương ánh mắt lạnh như băng bao quát bốn phía xuất hiện xa nhẫn. Chậm rãi mở miệng nói. Tất cả mọi người là nhìn Vô Thương. Bất kể là Konoha nhân vẫn là xa nhẫn. Thậm chí là ở cách đó không xa Orochimaru cùng đệ tam lúc này đều là đưa mắt ngưng mắt nhìn đi qua. Vào giờ khắc này, tản ra kinh người uy áp Vô Thương giống như thần ma một dạng. Khiến người ta nhìn một cái chi đô là trong lòng trở nên run rẩy. Run rẩy, mà Vô Thương lời nói càng là làm cho tất cả mọi người thân thể chấn động. Đây là muốn cùng xa nhẫn thôn khai chiến sao? Bá tương đương, đang ở Vô Thương vừa dứt lời thời điểm. Màn ánh sáng màu xanh lục kết giới từ ngoài tường xuất hiện. Đem chọn cái hội trường đều là vây quanh ở trong đó. Đồng thời 200 danh ám bộ thành viên chợt xuất hiện tại giữa sân. Còn có đại lượng ám bộ thành viên xuất hiện tại thính phòng bốn phía. Vô Thương đại nhân, dựa theo ngài phía trước phân phó. Xếp vào ở hội trường bốn phía 10 cái ám bộ tiểu đội thành viên đã giả thiết kết giới phong tỏa. Toàn bộ hội trường, khác ngoại trừ 200 danh ám bộ thành viên ngoại. 100 danh ám bộ phân bố ở bốn phía phụ trách người giám hộ đàn. Còn có 300 danh ám bộ đã đi vào ngăn cản sông vào Konoha địch nhân. Theo 100 tên ám bộ xuất hiện, một gã ám bộ đội trưởng cũng là xuất hiện tại Vô Thương bên cạnh thân. Quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, một cái ám bộ tiểu đội vì 5 đến 6 người, mà toàn bộ ám bộ có thành viên chừng 7.800 người. Cho dù là người yếu nhất đều là, ít nhất, có trung nhẫn thực lực. Tuyệt đại đa số vì tinh anh trung nhẫn, còn có một số ít vì nhẫn hòa tinh anh nhẫn. Có thể nói ngoại trừ một số ít ám bộ không có xuất động bên ngoài. Toàn bộ ám bộ đã có hơn phân nửa thành viên tham dự vào lần này bạo động bên trong. Phàm là nghe thế danh ám bộ đội trưởng nói người đều là thân thể chấn động. Khuôn mặt hiện ra vẻ khiếp sợ nhìn về phía sừng sững ở tên này ám bộ trước người Vô Thương. Chẳng lẽ nói lần này xa nhẫn thôn lại đột nhiên xé rách ước định hướng Konoha làm khó dễ? Đã sớm bị trước mắt vị này ám bộ bộ trưởng dự liệu được à? Giết! Không có nhiều lời. Nghe tới hội báo, Vô Thương trong mắt lóe ra hàn quang. Lạnh giọng phun ra một chữ. Chỉ là đơn giản một chữ. Thế nhưng Vô Thương khí thế kinh khủng. Cũng là truyền lại ở toàn bộ trong hội trường. Cũng để cho xuất hiện tại trong sân hết thảy ám bộ thân hình chấn động. Trong mắt bạo phát cường liệt sát cơ. Giết! Giết a! Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả ám bộ phát ra giống giận. Toàn bộ bay nhanh hướng về phía này xuất hiện xa nhẫn. Này lúc trước bị Vô Thương khí thế sở uy hiếp ở xa nhẫn cả người đánh một cái giật mình. Bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Nhìn như lang như hổ liều chết xung phong ám bộ đều là vội vã ngăn cản. À tương đương. Giết sạch đối phương. Đem đối phương giết chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ là ngắn ngủi trong thời gian ngắn. Toàn bộ hội trường trung ương phảng phất biến thành một chỗ chiến trường. Xa nhẫn cùng ám bộ nhân triển khai chém giết. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu liên miên bất tuyệt. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.